Thế giới hoàn mỹ tập 458. Hỗn độn tàn phá khắp mọi nơi, tiên khí khuấy động, ánh kiếm hóa thành vĩnh hằng, pháp tắc đan dệt thành thiên la địa võng. Nơi đây mịt mờ quang vụ rực rỡ đến nhưng lại cực kỳ sợ hãi. Lần này, Hồng Đế đã ăn phải một đòn đầy nặng nề, con người của hắn co rút lại, đồng thời thối lui nhanh chóng, mi tâm đã bị chém lìa đẫm máu, nguyên thần cũng đã bị xé rách. Nếu không phải là chuẩn tiên đế thì hắn chắc chắn đã chết dưới thanh kiếm thai này rồi. Vì sao thân thể của ta lại trở nên yếu ớt thế này? Hồng Đế sợ hãi nói. Tới lúc này, Thượng Đế lên tiếng cũng không phải là ngoài ý muốn nào đó, mà là pháp lực của bọn họ đang dần khô cạn, thân thể uể oải không thể tả nổi. Không trường chính mình hắn xảy ra chuyện như vậy. Tiền bối, đã xảy ra chuyện gì vậy? Thượng Đế nhìn về phía Diệt Thế lão nhân. Sắc mặt của Vũ Đế cũng thay đổi, thì hắn đã phát giác ra được, thân thể dần dần không còn chút sức lực nào nữa. Vũ Đế chẳng hề nể nang gì cả, mà chợt quay đầu nhìn về phía Diệt Thế lão nhân nói. Lão già, chuẩn tiên đan của ông của chúng chỉ khôi phục tinh khí thần trong thời gian ngắn phải không? Lúc này Thượng Đế, Hồng Đế và Vũ Đế không còn ở trạng thái đỉnh cao nữa. Đầu tiên Thượng Đế không cách nào gắng cưỡng được nữa, và rồi tới phiên Vũ Đế bắt đầu cảm thấy suy nhược. Thạch Hạo lộ vẻ lạnh lùng giết thẳng về phía trước. Vừa nãy, hắn đã cảm nhận ra được một luồng khí thế đang suy yếu trên thân ba người này. Nó đang từ từ lan tỏa ra. Sau đó, thì hắn cũng thấy được Bất Diệt lão nhân lộ vẻ nhíu mày, cho nên đã phán đoán ra được ba đại đế giả đang suy yếu. Thường thế của các người quá nặng, bản quyền bị thương thì trên thế gian này làm gì có chuẩn đế dược để cho các người hồi phục như cũ ngay lập tức chứ. Đó cũng chỉ là loại dược có được dược lực mạnh mẽ giúp khôi phục giây lát. Muốn khỏi hẳn thì cần phải có thời gian. Diệt Thế lão nhân lên tiếng nói. Vũ Đế tức giận, đôi cánh chim đập mạnh trời long đất lở, mưa ánh sáng như là biển rộng, tựa như muốn cắt lìa cả giới hải này. Hắn không thể rút lui tránh né sự thảo phạt của Thạch Hạo được. Nếu như trở lại như trước kia, tinh huyết của bọn họ gần như tiêu hao sạch thì khó có thể phát huy ra được sức chiến đấu tuyệt thế. Sắc mặt của Hồng Đế, Thương Đế cũng biến đổi nhanh chóng lùi lại, tránh né hoang dũng mãnh vô địch kia. Mặc cho trên người ngập tràn vết rách sâu tới tận xương, thế nhưng lúc này đối với bọn họ thì lại là một con mãnh hổ, là một vị sát thần. Đây là cuộc quyết chiến thuộc về ngươi và ta. Thạch Hạo ép thẳng về phía trước. Hắn nhìn chằm chằm Diệt Thế lão nhân, chỉ cần tiêu diệt hắn thì ba đại cường giả kia chẳng còn là vấn đề gì nữa. Hắn cũng từng khô cạn tinh khí thần, thế nhưng lại không phải mượn nhờ chuẩn đế đan để khôi phục lại như ba đại cường giả kia. Hắn đã trải qua cuộc lột xác, dù cho thương thế hiện tại rất nặng, thế nhưng vẫn có sức chiến đấu đầy đáng sợ. Lúc này, Thạch Hạo quên đi ba đại chuẩn tiên đế, mặc cho bọn họ đang ngập tràn vẻ nhục nhã. Hắn cứ thế tiến tới xem bọn họ tựa như là những bức tượng gỗ vậy. Ba người kia gầm nhẹ, đồng thời xoay người muốn bỏ chạy. Hiện giờ ta không ra tay với các ngươi, không có nghĩa là sẽ không buông tha cho các ngươi. Thạch Hạo bùng phát ra thần uy vô được, nơi ngực của hắn lao ra ba luồng thanh khí, hóa thành hình bóng của hắn, đồng thời giết thẳng về phía ba đại cao thủ kia. Hiện giờ, hắn vẫn không thể nào triển khai hắn hóa tự tại đại pháp lần nữa. Năm đó sau khi tự bạo chân thần thì tựa như đã lưu lại dị chứng. Nhưng mà bộ chiến thể từ ba luồng thanh khí kia đối kháng với ba tên chuẩn tiên đế suy yếu cũng hết sức khốc liệt. Người dám khinh thường chúng ta sao? Hồng Đế lạnh giọng nói. Thạch Hạo đời nào còn lo lắng những chuyện này chứ? Hắn chém thẳng về phía Diệt Thế lão nhân, tiến hành cuộc đại quyết chiến cuối cùng hòng tiêu diệt tên này. Giết đến lúc này cũng đã qua 2 ngày 2 đêm. Sinh linh của tương lai lẫn hiện tại đều đang ở đây, đều đang đại chiến kinh thiên động địa, chấn động cổ kim tương lai. Giết tới một bước này, thì thân thể của Thạch Hạo cùng Bất Diệt lão nhân đều hao tổn cả. Bọn họ đồng thời rơi vào cảnh giới kỳ dị kia. Bởi vì thứ được gọi là lột xác, thân thể mạnh mẽ và căng đầy cũng không thể bảo tồn lâu dài được. Thạch Hạo cũng đã hiểu được, muốn chân chính viên mãn tiến về cảnh giới tiên đế, quả thật rất là nguy hiểm. Con đường này gian nguy tới mức làm người ta tuyệt vọng. Hiện giờ bọn họ dùng thủ đoạn của chuẩn tiên đế để chém giết, cũng giống như lúc Thạch Hạo đại chiến với đám người Vũ Đế trước kia vậy. Hai người mau mè bè bét, pháp lực hùng hồn, hỗn độn dâng trào, giết tới máu tươi tung tóe, hoàn toàn hóa điên. Nhưng lúc này, Diệt Thế lão nhân rít lên một tiếng, hắn lộ ra một chiếc đầu sói to lớn với bộ lông màu đỏ dày cộm. Trên đầu mọc ra một cặp sừng trâu đầy hung dữ. Nó mở to cái miệng như chậu máu, nuốt chừng về phía Thạch Hạo. Một táp này hạ xuống, dưới hải đều bốc hơi, tình đấu trên bầu trời đều rơi hết vào trong miệng của nó, quá mức kinh khủng. Một táp này còn lợi hại hơn vô số lần so với thần thông của Thao Thiết, thôn thiên thực địa chân chính, luyện hóa chư thiên vạn vật. Đầu lâu thần lang to lớn, chiếc miệng rộng đẫm máu, cứ thế nuốt chừng toàn bộ những thứ xung quanh. Ánh đen lan tràn luyện hóa tất cả những vật chất hữu hình. Thạch Hạo lấy ra áo pháp tắc và bong đánh thẳng vào trong ngăn chặn lại sự biến hóa đột ngột này. Bên trên đầu sói đỏ bừng của Diệt Thế Lão Nhân, trần cặp sừng trâu màu đen to lớn kia bùng phát ánh sáng, đánh thẳng ra lên trên áo pháp tắc, khiến không gian nơi này diệt vong, giới hải khô cạn, hùng ủy cái thế. Tới cảnh giới như bọn họ thì bình thường đều duy trì hình người, rất ít khi vận dụng tới bản thể. Không ngờ rằng Diệt Thế Lão Nhân đã điên cuồng tới như vậy. Tiếng rông to vang vọng khắp giới hải, chấn động cả cổ kim tường này. Những hòn đảo xa xôi trong biển có vương giả xa đọa bên trên đều lần lượt rạn nứt dưới sóng âm đáng sợ kia, rồi râm râm nổ tung, chấn động khiến cho những bọt nước trong giới hải đều cuốn lên tận trời. Cùng lúc này, trên lưng của thân thể sói kia của Bất Diệt Lão Nhân chợt xuất hiện 9 cái đuôi đâm thẳng về phía lồng ngực Thạch Hạo. Nó tựa như là những con rắn khổng lồ. Nó muốn xé rách vũ trụ tinh không. Thạch Hạo nhanh chóng lùi lại, đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Làm gì với chiến con rắn lớn chứ, mà là chiến con trần lòng đen kịt như mực. Đầu trông dữ tợn mở ra cái miệng lớn với răng nanh dày đặc. Bất Diệt Lão Nhân đã lộ ra hoàn toàn chân thân. Phía đầu của 9 chiếc đuôi kia lại mọc ra đầu trông. Thạch Hạo đã biết được tới tột cùng là chủng tộc gì, cửu U Ngao. Đây chính là một trong thập hung danh chấn thiên hạ. Ông Thạo đã sống không biết bao nhiêu kỷ nguyên, lại có bản thể là cửu U Ngao, tuyệt đối là tồn tại cấp thủy tổ của bộ tộc này. Đời sau của hắn lại đứng về phía cửu thiên thập địa cùng với tiên vực, thì nhưng hắn thì lại là bá chủ ở phía bên kia giới hải. Cuộc chiến nơi xa tựa như muốn kết thúc. Nữ đế áo trắng phòng hòa tuyệt hại, ra tay rất là quyết đoán và tàn nhẫn, tựa như là đế tiên thiên ngoại tung hoành phù địch. Nàng là người đầu tiên đánh thần thể của cô gái với bộ chiến y màu vàng kia chia lìa thành bốn. Nàng chỉ dựa vào cánh tay nhỏ nhắn xinh đẹp kia mà thôi. Trực lực hùng hồn, ánh sáng phì tiên phát sinh kinh thiên động địa, khiến cho ngay cả Thạch Hạo đang chiến đấu nơi xa cũng phải thay đổi sắc mặt. Nữ chuẩn tiên đế áo trắng lăng không tiến tới truy kích cô gái với bộ chiến y vàng óng ấy, liền tiếp xuất trọng thủ, triển khai pháp ấn cái thế nhấn về phía trước. Bàn tay long đánh của nàng khi đánh xuống thì đã khiến cho cô gái kia chia năm xẻ bảy rồi nổ tung trong giới hải. Máu và xương văng tứ tung nơi đây. Đáng tiếc là chuẩn tiên đế rất khó giết chết. Một ngọn lửa nguyên thần thét lớn bao quanh lấy xương vỡ cùng huyết nhục, hốt hoảng và nhanh chóng phóng về phía dòng sông thời gian để chạy trốn. Trận chiến này kéo dài tới 2 ngày 2 đêm. Nàng là người đầu tiên kết thúc trận chiến này. Người đàn ông tóc bạc nơi xa xa gào thét tức giận. Thế nhưng tình cảnh của hắn cũng chẳng ổn hơn là mấy, bị sinh linh có đỉnh lớn lơ lửng trên đỉnh đầu đánh cho trọng thương. Bóng hình của người đàn ông bên dưới đỉnh lớn đầy mơ hồ, thế nhưng khí tức của hắn lại không hề phai mờ chút nào, khủng khiếp ngập trời, tự như một vị bá chủ cái thế trước khai thiên, uy thế ép cả chư thiên vạn giới. Hai cánh tay của hắn vùng mạnh thành đế quyền đánh giết tới, đánh đầu thắng đó không gì không phá. Chiến đấu đã 2 ngày 2 đêm, nên hai tay của người đàn ông tóc bạc kia đều đã máu. Lòng bàn tay đã vỡ nát, cánh tay cầm đại kích run rẩy co giật. Hiện giờ lại nhận lấy đòn đánh nặng nề kia, nên cả người hắn đều run lên bần bật. Trận chiến này cũng tới hồi kết thúc. Khi đỉnh đớn hạ xuống thì trấn áp thẳng lên trên đại kích kia. Mà chủ nhân của đỉnh đớn với một đôi nắm đấm phảng óng, vững chắc bất hủ, đánh vỡ vĩnh hằng, biểu thụ ra khí phách vô địch. Một quyền đấm xuyên lồng ngực của người đàn ông tóc bạc, rồi chợt lắc mạnh, thân thể chia năm xẻ bảy. Phụt một tiếng, dòng máu tung khắp cả giới hải. Rầm rầm. Chủ nhân của đỉnh đớn bùng quyền ấn, cứ thế xuyên thấu qua đồng thời chấn nổ tung thân thể của người đàn ông tóc bạc kia. Tiếp đó cả người của hắn đào vút qua huyết vụ và không ngừng nổ ra pháp ấn, tiêu diệt ánh sáng nguyên thần ấy. Ánh sáng nguyên thần của người đàn ông tóc bạc đang bao bọc lấy máu và xương và cũng muốn chạy trốn về dòng sông thời gian. Thế nhưng chủ nhân của đỉnh đớn đã chặn đứng. Chiếc đỉnh kia quá hùng vĩ và cực kỳ mạnh mẽ. Miệng đỉnh phát ra ánh sáng hút lấy ánh sáng nguyên thần cùng với máu và xương kia vào trong. Người dám sao? Người đàn ông tóc bạc thét lớn, súng hết toàn lực hòng thoát khỏi. Nếu như bị trấn áp trong chiếc đỉnh kia, thì dù cho là chuẩn tiên đế bất diệt cả vạn cổ, quá nửa cũng sẽ từ từ bị luyện hóa. Có gì mà không dám chứ? Chủ nhân của chiếc đỉnh lạnh lùng nói, hôm nay ta phải diệt ngươi. Rầm rầm. Đỉnh đơn kia phát sáng, khí tiền kiềm chín màu ngập tràn cùng với mẫu khí vạn vật đan tỏa hút chùm ánh sáng nguyên thần cùng báu và sư kia vào trong. Người đàn ông tóc bạc thân là chuẩn tiên đế vô địch, chưa bao giờ hắn chịu quá khuất nhục như vậy, nên dãy giụa kịch liệt hòng xông ra bên ngoài. Nhưng kết cục của hắn rất là đáng thương. Đường đế áo trắng đằng khổng đào tới, phong thái tuyệt thế, cánh tay trắng muốt giờ đền rồi âm một tiếng, một trường đập xuống. Ánh sáng nguyên thần của hắn bị đánh tan, máu và xương đều bay hết vào trong đỉnh. Ngọn lửa linh hồn lan tỏa muốn gây dựng lại, thế nhưng đều thất bại. Đức chuẩn tiên đế áo trắng chặn đứng phía trước và một trường lại được giáng tới. Lần lượt đánh tan ánh sáng nguyên thần này, ngông cuồng bá đạo không gì sánh bằng, đánh hắn lọt thẳng vào trong đỉnh. Lúc này, đỉnh lớn rung lắc, tuy rằng thân thể của chủ nhân chiếc đỉnh rất mơ hồ, thì những ánh mắt lại hừng hực ánh điện, lộ ra ánh sáng lộng lẫy. Hắn thét lên một tiếng rồi hoàn toàn thu vào trong và bắt đầu tiêu diệt. Ông lão trên tay cầm lượng thiên thước nơi xa xa sợ hãi vô cùng. Hắn đã trọng thương từ lâu vì bị vô thủy chuồng chấn cho cả người nát bấy gần như nổ tung. Hiện giờ hắn không còn lòng tham chiến nữa mà xoay người rời đi, bởi vì hắn sợ bị giữ lại. Chúng lớn từ xa xôi lao tới nện thẳng lên trên lưng của hắn, kích cho nửa thân dưới nổ tung và nửa thân trên rơi vào phía dòng sông thời gian. Sầm! Tự đệ áo trắng vội thêm một trường. Tay trắng không có gì sánh bằng, dù cho là cách ngàn tỷ dặm cũng đánh nổ nửa thân trên còn lại kia. Nhưng mà rất đáng tiếc là đã không thể ngăn cản kịp. Nguyên thần của ông lão kia điều khiển lượng thiên thước bỏ chạy thôi. Đây là một cuộc chiến kinh thế. Cường giả tới từ tương lai đã phân ra thắng thua, và lại đã có một tên chuẩn tiên đế bị trấn áp. Có thể tưởng tượng ra được, hắn chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Có ba đại chuẩn tiên đế đồng loạt xuất thủ thì nhất định sẽ bị tiêu diệt. Lúc này sắc mặt của Vũ Đế, Hồng Đế, Thường Đế đều biến đổi, kiêng kỵ cực điểm với ba người này. Ba đại cường giả này quá kinh khủng, là vốn sát đế mà. Mừng vui nhất chính là ba đại cường giả kia tới từ tương lai, nên quá nửa sẽ không dám tùy tiện ra tay với bọn họ. Dù cho là diệt thế lão nhân ở nơi xa cũng phải hoảng sợ vô cùng. Con người của hắn co rút nhanh chóng, cảm nhận được sự đáng sợ của vùng thế giới trong tương lai kia. Cường giả kinh diễm như thế không ngờ lại xuất hiện cùng lúc ba người. Nhưng hắn không cách nào phân tâm được, hắn đang chiến đấu với hoang đến mức cay cấn tột độ. Con người của Thạch Hạo hóa thành lưỡi đao cực kỳ ép người, triển khai thần thông cái thế tiêu diệt cựu U Ngao. Ngay trong nháy mắt này thì bàn tay phát ra ánh sáng vàng long lánh của hắn hiện lên, liên tiếp bắt lấy vài chiếc đuôi của cựu U Ngao, rồi tiếp đó kéo mạnh một cái. Cựu U Ngao thét lớn. Pháp lực một thân của hắn hơn nửa đều tập trung trên 9 chiếc đuôi này. Hiện giờ, tiếng gào rung trời. Máu tươi tung trời rơi ra 3 vạn thước. Thạch Hạo kéo đứt mấy chiếc đuôi, rồi bỗng nhiên nổ ra, quyền ấn kích nứt thân thể của cựu U Ngao. Một đòn chí mạng đã giáng xuống trên người của nó. Diệt thế lão nhân gào lên một tiếng vô cùng thê thiết đau đớn. Hắn nhanh chóng lướt sang ngang, 9 cái đuôi đã đứt lìa 6 cái, và lại ở nơi lưng bị đánh cho nát bấy gần như giải thể. Lúc này hắn lần nữa hóa thành hình người, đứng trong giới hải. Quanh thân đều lan tràn khói đen nồng đậm. 2 cái mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm Thạch Hạo. Hắn đã thất bại. Vũ Đế, Hồng Đế, Thương Đế nơi xa xa đều hoảng sợ. Ngay cả Diệt Thế lão nhân cũng đã thất bại. Đây quả là chuyện kinh khủng vô cùng. Chẳng trách hoang có thể chém giết với bọn họ lâu như thế. Diệt Thế lão nhân đầm đìa máu tươi, cả người run lẩy bẩy, cũng không phải là đau mà là một luồng sát khí đang tràn ngập, đại biểu cho nỗi lòng của hắn không cách nào yên tĩnh được. Cánh tay của hắn chậm rãi giơ lên rồi hóa thành lợi trào chỉ thẳng Thạch Hạo đang ở nơi xa xa. Cửu U Diệt Thế. Đi kèm tiếng rống to lớn là sau lưng của Diệt Thế lão nhân hiện lên từng trận khói đen. Bản thân của hắn đang dâng trào ánh đen và ngưng tụ thành một bộ pháp tướng. Đó chính là hắn đang sừng sững đứng bên trong giới hải mênh mông, pháp tướng to lớn vô biên. Ánh đèn phía sau lưng hắn hóa thành dáng vẻ cựu U Ngao khổng lồ vô biên, tiêu diệt thẳng về phía của Thạch Hạo. Thân thể của Diệt Thế lão nhân lan tỏa ánh đen, xung hợp với bộ pháp tướng kia. Pháp tướng và chân thân xung hợp làm một, bùng phát ra khí tức diệt thế, đại vũ trụ diệt vong, tàn giới hóa thành tro bụi. Bên trong giới hải cũng không biết được bao nhiêu tàn giới tạo thành, thế nhưng lúc này đều sụp đổ và tan rã. Hắn triển khai một đòn mạnh mẽ nhất xuất ra. Tiếng thú gào vang dội, móng vuốt lớn kinh khủng và dữ tợn rầm rầm kéo tới. Đương nhiên, việc khiến cho người khác kinh sợ nhất chính là chín sợi xích thần trật tự sau lưng hắn xuyên thủng càn khôn, đâm thủng giới hải, rồi rút lấy sức mạnh bản nguyên thế giới, tiếp đó quét ngang tới Thạch Hạo. Đây là cuộc đại chiến kinh thiên động địa. Trong cuộc chiến cuối cùng này, thì cựu U Ngao đã liều mạng rồi. Làm sao Thạch Hạo sẽ thở ơ đứng nhìn mà sớm đã di chuyển rồi. Thân thể tỏa ra ánh sáng vô lượng. Tuy rằng cơ thể lúc này của hắn có chằng chịt vết tích, thế nhưng rất lóng lánh, toàn thân chói mắt, phát sinh khí tức chí cường. Tới giờ phút này, thì cuộc đại chiến đã tiến vào giai đoạn then chốt, thì làm sao hắn không chú ý được chứ? Các loại pháp hiện lên trong lòng của hắn, tinh khí thần cô đọng, hóa thành ngọn lửa tựa như thánh quang từ thể nội lao ra. Một đòn kinh thiên động địa bùng phát, hai người cùng xông về một phía. Lồng ngực của Thạch Hạo bị xuyên thủng, máu tươi đầm đìa, thế nhưng móng vuốt kia cũng đã bị cơ thể hắn kẹp chặt rồi mạnh mẽ bẻ gãy. Tiếng thu trống vang dội rung động cả thiên cổ. Sóng ngầm kia không chỉ vang ở đương đại mà còn bồng bềnh bên trên dòng sông năm tháng. Rất nhiều thời không khác cũng đều nghe được âm thanh kinh khủng của nó. Rất nhiều người đều cho rằng đây là sự tức giận của trời xanh. Đòn đánh cuối cùng này thì pháp tướng của Diệt Thế Lão Nhân đã bị Thạch Hạo xuyên thủng rồi nổ tung. Chân thân của hắn thì bị Thạch Hạo bùm một tiếng chia năm xẻ bảy và cũng nổ tung theo. Diệt Thế Lão Nhân gặp nạn, ngọn lửa nguyên thần cuối cùng muốn bỏ chạy. Thạch Hạo lướt sang ngang, tay cầm ao pháp tắc chặn đứng con đường phía trước của hắn, muốn thu hắn vào bên trong. Tiểu bối! Nguyên thần có hình dáng cửu U Ngao gào thét, mang theo ánh lửa bao bọc lấy tinh huyết cùng xương vỡ trợn tròn mắt rít lên. Chưa từng bại trận lần nào, ngay cả đám người thương đế, hồng đế cũng vô cùng tôn kính hắn, dùng tiền bối để xưng hô. Thế nhưng lúc này lại rơi vào tình cảnh này, sinh mệnh suy yếu. Thạch Hạo triển khai kiếm quyết vô thượng, đồng thời tế ra tiên kiếm của bản thân, chém rách ánh sáng nguyên thần và chặn đứng con đường phía trước của hắn lại. Diệt Thế Lão Nhân muốn trốn cũng trốn không được, đã bị Thạch Hạo khóa chặt lại rồi. Ao pháp tắc chấn động rồi mạnh mẽ trấn áp về phía trước. Phù văn đại đạo trong ao đan dệt hình thành nên ánh chớp, hóa thành khí sát phạt quẩn quanh ở bên trong. Giết, giết hắn! Cựu U Ngào gào thét lần cuối, dù cho mọi khả năng chém giết hòng phá được vòng vây. Rất đáng tiếc, hắn đã mất đi cơ hội trốn thoát. Thạch Hạo xoay chuyển bàn tay hóa thành pháp ấn màu vàng đánh thẳng lên trên ánh sáng nguyên thần đang phóng lên trời kia, khiến cho nó tan nát ngay tại chỗ. Ao pháp tắc chấn động và ngàn tỷ sợi khí lành lan tỏa chiếu rọi ra ngoài. Tiếp đó rất nhiều ánh sáng nguyên thần đã vỡ tan trên vòng trời kia đều bị trói buộc và thu vào bên trong ao pháp tắc. Thủy tổ cựu U Ngao, Diệt Thế Lão Nhân ngông cuồng tự đại, cứ thế bị trấn áp. Hắn xung kích mạnh bạo trong ao pháp tắc, nguyên thần cùng máu huyết đang oanh kích dữ dội, thế nhưng không thể nghịch thiên được. Sau khi tiến vào trong ao pháp tắc, thì hắn liền bị trấn áp, tinh túy một thần đều bị chiếc ao rút lấy, sau đó bắt đầu luyện hóa lấy hắn. Tuy rằng chuẩn tiền đế rất khó giết, cần phải có thời gian từ từ tiêu diệt, thế nhưng hiện giờ, Bất Diệt Lão Nhân đã rơi vào trong ao, đã xem như chạy trời không khỏi nắng rồi. Sắc mặt của đám vũ đế, hồng đế phía xa xa xám xịt tới cùng cực. Đồng minh của bọn họ, tiền đối trong mắt của bọn họ, là tồn tại chuẩn tiên đế đầu tiên, cứ thế bị trấn áp. Ba người linh cảm được đại sự không có ổn. Ba bóng người hiện hóa từ ba luồng thanh khí đang cuốn quanh lấy bọn họ, cơ bản không thể chạy trốn được. Mà hiện tại, tình thế gay go tới cùng cực, huyết tinh đều trôi sạch, quyết chiến nhiều năm và chém giết với Thạch Hạo tới một bước này thì đèn đều đã cạn dầu. Bọn họ không thể lột xác như Thạch Hạo được, hiện giờ đang đối mặt với hắn thì cân bằng đã bị đánh vỡ. Ngày xưa ba người bọn họ cùng với Thạch Hạo đã rơi vào một thế cân bằng vi diệu và kinh người nhất. Bên này không thể làm gì được bên kia, cho nên đã chém giết trong vô tận năm tháng. Ta không cam lòng mà. Thượng đế rít gào lên. Hiện giờ bọn họ đang lâm vào tuyệt cảnh, nếu như khôi phục lại thì bọn họ không hề sợ bất kỳ sinh linh nào cả. Nhưng lúc này lại đang gặp phải khoang với tình lực dâng trào, nhất định sẽ là một hồi đại nạn. Thạch Hạo chẳng hề do dự chút nào với kẻ này. Tiên kiếm trong tay phát ra ánh sáng chói mắt, một chiêu kiếm bổ ra và một đầu lâu bắn mạnh lên, nó mang theo ánh sáng đầy thê diễm. Thượng đế gào thét, hắn thật sự không cam lòng, nếu như không phải huyết tinh hao sạch, pháp lực khô kiệt, bản thân trong tình trạng đèn hết dầu thì hắn tự tin có thể chiến thêm một trận nữa. Dù cho không địch lại, không phải là đối thủ của Hoang thì cũng sẽ tốt hơn hiện tại rất nhiều. Đừng đừng là chuẩn tiền đế, thế nhưng lại bị người ta chém bay đầu. lại thêm một ánh kiếm xẹt qua, chém đôi đầu lâu của hắn, chặt đứt nguyên thần của hắn, khiến cho thượng đế vừa kinh vừa sợ, không thể làm gì cả. Ảo pháp tắc lóng lánh, từng sợi xích thần trật tự lan tràn, khóa chặt lấy thượng đế, rồi kéo hắn vào và trấn áp ở bên trong. Sau đó không có bất cứ điều gì bất ngờ cả. Hồng đế, vũ đế liều mạng chiến đấu, không hề bó tay chờ chết. Thế nhưng làm sao có thể ngăn cản được Hoang đang cuồn cuộn tinh lực, sát ý ngập trời kia chứ? Hồng đế bị một quyền của Thạch Hạo xuyên thủng, khiến thân thể nổ tung. Thạch Hạo nắm lấy đầu lâu của Hồng đế rồi phong ấn nguyên thần, ném vào trong ảo pháp tắc. Vũ đế không ngừng đánh trả, hắn vô cùng mạnh mẽ, dù cho đối mặt với bất diệt lão nhân cũng không hề kính nể gì. Tất nhiên lúc này cũng sẽ không cam lòng trở thành tù nhân, đổ máu cho tới cùng. Hai cánh tay tóm chặt lấy hắn, rồi xé bay cặp cánh thần cổ xưa kia ra. Tiếp đó lại xé đôi thân thể của hắn và tiêu diệt đi nguyên thần bên trong. Tình cảnh này khiến cho chư hùng tiên vực chấn kinh vô cùng. Có người tận mắt thông qua pháp trận quan sát được tình huống cuối cùng của trận chiến này. Hoàng Thiên Đế. Một lát sau tiếng người nhốn nháo, rất nhiều sinh linh đều cất vang ba chữ Hoàng Thiên Đế. Bọn họ biết, mỗi nguy cơ lớn đã được giải trừ, một mình Hoang đã trấn áp được bốn đại cao thủ và phong ấn vào trong ao pháp tắc, cũng không bao giờ có thể gây rối được nữa. Sự tình vẫn chưa kết thúc. Thạch Hạo bước ra một bước tiến lên bờ đây, tiếp đã vung tay và nháy mắt đó vô số sinh linh hắc ám nổ tung, hóa thành từng chùm mưa máu. Ngày hôm đó, Hoàng đại khải sát giới. Hắn xuất thủ bao trùm đến rất nhiều sinh linh hắc ám. Một bàn tay lớn đứt ngang bầu trời và lần lượt đánh hạ từng cổ điện tiếp đón một, tất cả đều hóa thành bột mịn. Đồng thời, những vương giả sao trạ, sinh vật hắc ám lần lượt phá diệt, hóa thành máu và xương. Chiến dịch này, tiên vực đã hoàn toàn tả tơi. Dù cho đã trôi qua rất nhiều ngày, thì tiên vực cũng không cách nào tĩnh lặng lại được. Đầu đầu cũng có cảnh tượng tiêu điều. Thành Hạo xuất thủ đánh chết toàn bộ vương giả sa đọa, tổng lĩnh sinh vật hắc ám. Một ít sinh vật cực kỳ mạnh mẽ đều bị hắn tự tay đánh gục, không cách nào chạy thoát. Địch thủ đã bị hắn quét sạch, thế nhưng tiên vực vẫn vô cùng hoang vu, lúc nào cũng có tiếng khóc vang vọng. Bởi vì sinh linh của các tộc chết đi quá nhiều, vô cùng thê thảm. Có một ít bộ tộc vĩnh viễn bị xóa sổ, trên thế gian không còn bắt gặp nữa. Thạch Hạo nhìn tới, toàn bộ tiên vương của tiên vực chẳng còn lại được mấy người, hầu như đều chết trận cả rồi, trần tiên cũng giảm mạnh, ít tới đáng thương. Nhiều ngày sau, các nơi dần dần khôi phục lại sinh khí. Dù sao thì đã đánh bại hắc ám ăn mòn, chém chết uy hiếp to lớn từ phía bên kia của giới hải. Các thành trì lần lượt ăn mừng, bầu không khí u ám đều bị quét sạch sành sanh. Hoàng Thiên Đế. Tu sĩ các tộc thế gian đều đọc vang tên của hắn đầy thành kính, cực kỳ chân tâm. Nếu như không có Thạch Hạo, thì trong cuộc náo loạn hắc ám này, thì tiên vực đã tiêu đời rồi. Chỉ là Hoàng của hiện tại rất đau đớn, những người quen biết đều chết gần hết cả rồi. Những người cùng thời đại còn lại được mấy ai? Điều gia chết trận, thân thể tiền kim của Tĩnh Bích đại gia đều chia năm xẻ bảy, nguyên thần bị chém giết. Chủ cấm khu, đám dương sọ thủy tinh đều tan theo mây gió. Năm người Tào Vũ Sinh, Trưởng Cung Diễn, Trích Tiền, Độc Cô Vân, Yêu Nguyệt Công Chúa cũng không bao giờ có thể tiếp tục xuất hiện trên thế gian này nữa. Đời này không nhìn thấy bọn họ được nữa rồi. Làm sao Thạch Hạo không bị thương chứ? Những người quen biết cũ gần như bị diệt sạch cả rồi. Ngày hôm đó, giữa một khu mộ mà mới lập chuyển tới âm thanh bi ai. Thạch Hạo gầm nhẹ, Tần Hạo, Thạch Nghị quyết tế bản thân và bỏ mạng. Ngoài ra, ngay cả con trai của hắn cũng được mai táng bên trong di chỉ thiên đình này. Một trận chiến qua đi, hắn cảm nhận được sự bi thương cùng cực. Chưa bao giờ cô độc như vậy, những người kia đều bỏ mạng cả rồi. Ngay cả đứa con trai duy nhất của hắn cũng héo tàn. Hắn ngập tràn vẻ thê thảm, tóc tai bù xù ngửa đầu nhìn trời. Thật sự không cách nào tiếp thu nổi cả. Trái tim của hắn rất đau xót, rồi cảm giác đau đớn kịch liệt. Những người thân đều không ở đây, cả thế gian mênh mông này khiến cho hắn thất vọng và thương xót. Mối thù của bọn họ đều đã được báo rồi. Bên người của Thạch Hạo còn có mấy chục tên lão binh may mắn còn sống, đã do được đám đồ tể cứu đi kịp thời. Nếu như có luân hồi, thì bọn họ nhất định sẽ trở về. Các lão binh đều thương cảm, mỗi một người mang thương tích trên mình, vết máu loang lổ, trên y tả tơi chưa hề thay mới. Trong mắt của bọn họ có giọt nước mắt vẩn đục đứng nơi này cùng Thạch Hạo. Ba đại cường giả ở phía xa xa yên lặng nhìn tất cả những chuyện này. Có luân hồi ư, tới cùng là có hay không? Thạch Hạo gào lên, ánh mắt đầy đáng sợ, mái tóc rối bời vô cùng. Lúc này hắn rất là tang thương, một trận chiến qua đi và một nửa mái tóc đã trắng như tuyết. Những cường giả may mắn còn sống sót của các tộc trong tiên vực lần lượt tới bái phỏng, và khi nhìn thấy được bộ dáng của hắn thì vô cùng xúc động. Cuối cùng, Thạch Hạo nhìn chằm chằm về phương hướng giới hải, nhìn chằm chằm vào phần cuối của vùng biển kia, vùng đất trung cực, cần phải đi một chuyến để thăm dò rõ ràng thực hư ở bên trong đó. Nơi đó có cái gì, là cái gì đang cuốn hút đây? Hắn đang căng mắt quan sát, cổ địa trung cực, thực sự là có một loại sức mạnh thần bí nào đó đang kêu gọi hắn, muốn lôi kéo hắn tới đó. Thân sắc của Thạch Hạo trở nên nghiêm túc, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc, thế nhưng hắn yên lặng, bản thân tựa như hóa thạch đứng sừng sững nơi đó. Hắn muốn đi, thế nhưng cần phải giải quyết một ít mầm họa rồi mới lên đường. Thế nhưng quyền thần của bốn đại cường giả trong ao pháp tắc kia nhất định phải luyện hóa được, chứ nếu đã xảy ra bất trắc để bọn họ trốn ra ngoài thì sẽ là đại họa ngay. Cổ địa trung cực tới cùng có thứ gì? Hắn không biết, hoặc là có thể tự đám người vũ đế thăm dò được gì đó. Nơi này rất hoang vu, chính là di chỉ của thiên đình. Rất nhiều vạn năm qua đi, không hề có một bóng người nào. Có chăng cũng chỉ là mộ lớn san sát, cũng có mà mới xây cũng có. Cỏ dại dày leo cùng với lão binh không hề rời đi kia. Thạch Hạo chỉ biết thở dài, mái tóc bạc rối bời, trong lòng ngập tràn vẻ tang thương. Ngẫm nghĩ lại, trong lịch trình sinh mệnh kia đã có bao nhiêu người cùng sự đã vĩnh viễn rời xa, sẽ không còn gặp lại nữa. Vào lúc đó, hắn vẫn là một thiếu niên cùng cố nhân đi bắt hùng thú, vì như Tào Mập, Trường Cung Diễn chẳng hạn, còn có cả Thái Âm Ngọc Thỏ vĩnh viễn không bao giờ trưởng thành kia nữa. Những nụ cười, những bi thương luôn khiến hắn nhớ nhung và thương cảm vô cùng. Hết thảy những người ấy đều được từng ngôi mộ bột thay thế. Có vài người hắn đã phong ấn bên trong thần nguyên và không cho bọn họ xuất thế. Thế nhưng về sau bọn họ vẫn phá tan phong ấn rồi tiến hành tham chiến. Ví dụ như Trường Cung Diễn, như đứa con trai Tiểu Thạch Đầu cùng với 800 lão binh kia chẳng hạn. Lửa trại bùng cháy và Thạch Hạo đầy sầu não ngồi xếp bằng trước những ngôi mộ ấy. Mặc dù là chuẩn tiên đế, thế nhưng có một ít tình cảm vẫn không cách nào tiêu diệt được. Hắn không làm được, không thể tuyệt tình như diệt thế lão nhân, cũng không thể lạnh lùng như đám vũ đế, hồng đế hay thượng đế. Những lão binh cũng không có tiến lên quấy rầy hắn, mà yên lặng dọn dẹp phế tích ở nơi xa xa. Ngói vỡ tường đổ, gạch vụn khắp nơi. Trong mấy chục vạn năm này, không có một ai ở trong thiên đình đã từng huy hoàng này. Thế nhưng thiên đình vẫn nổi danh khắp thế gian. Đoạn năm tháng này, họ vẫn một mình chém giết, là thiên đình của chỉ riêng mình hắn. Một mình hắn giết trở về trong giới hải và hiện giờ đã đại thắng trở về. Hết thành những thứ này cũng là bởi vì như vậy. Năm đó, hắn lo lắng nhân số của thiên đình gặp nạn sẽ hướng về phía hủy diệt như những thiên đình trong lịch sử trước kia. Cho nên hắn nguyện ý một mình sẽ gánh lấy toàn bộ nhân quả. Trên người của Thạch Hạo có một tảng đá tối tăm lờ mờ. Đó chính là đá thần thạch. Hình thân của nó gần như đã bị diệt sạch. Đây cũng chỉ là tàn thể cuối cùng được tìm thấy mà thôi. Bên trong có một ít ngọn lửa nguyên thần của nó. Hiện giờ Thạch Hạo đang tự mình bồi dưỡng. Hắn là chuẩn tiên đế, nên dù cho thương thế như vậy thì vẫn có thể giúp đá thần thạch tái hiện lại được. Ngoài ra, còn có một con hồ điệp màu vàng khẽ cánh nằm nhoài nơi bả vai của Thạch Hạo. Đó chính là hoàng điệp. Nó cũng thảm hại không kém, nguyên thần không hoàn chỉnh và Thạch Hạo đang giúp nó điều trị thần hồn. Ngày xưa, có rất nhiều cố nhân, giờ còn lại được mấy người, hiện giờ chỉ còn lại mỗi một hai người này mà thôi. Trước người Thạch Hạo có một chiếc ao pháp tắc đang hừng hực ánh lửa, đó chính là ngọn lửa chuẩn tiên đế của hắn và đang luyện hóa một cách vô tình bốn đại cường giả bên trong. Đồng thời, một thanh tiên kiếm phát ra ánh sáng chói mắt tiến vào bên trong ao để chém giết nguyên thần của bốn đại cường giả này, giúp thêm sức lực để luyện hóa. Tên tới sau kia, hôm nay người giết chết bốn vị chuẩn tiên đế, vậy thì ngay các ngươi cũng sẽ bị giết lại mà thôi. Hồng đế lên tiếng nói. Hắn rất am hiểu về suy diễn, nắm giữ đại vận thế gian nên nhìn thấy được một góc tương lai. Nên biết là, tới tầng thứ này rồi, thì dù cho là chuẩn tiên đế, cũng không thể nào tìm hiểu nghiên cứu được, cơ bản không thể nhìn thấy rõ, không thể nhìn thấu được. Ví dụ như ở trong dòng sông năm tháng, để tìm thấy quá khứ hiện tại cũng như tương lai của một vị chuẩn tiên đế, vậy thì cực kỳ khó khăn, không cách nào khơi dậy được. Ví dụ như nữ đế áo trắng kia, nàng vượt qua được vạn cổ, tiến vào dòng sông thời gian vô số lần, nắm giữ thủ đoạn đặc thù, sở hữu một ít chân huyết mà Hoang Thiên Đế để lại, thế nhưng cũng chỉ có thể gặp hắn được một vài lần mà thôi. Lần này, người trong tương lai có thể tìm được cũng hoàn toàn bởi vì Hoang Thái chiến với đám người bất diệt lão nhân Vũ Đế quá khốc liệt, khí thế khủng khiếp chấn động cả dòng sông thời gian. Bản thân Chuẩn Tiên Đế đã có thể che đậy được thiên cơ rồi. Bất kể là quá khứ, hiện tại hay là sau khi chết đi của hắn thì đều là sương mù, khiến cho người khác không cách nào nhìn thấu được. Đám người Hồng Đế, Thượng Đế gào thét. Bọn họ gánh chịu lấy đau đớn cùng cực. Ánh sáng nguyên thần bị tiên kiếm kia chém lìa ra và bị ảo pháp tắc nung chảy. Bọn họ có thể cảm nhận được bản thân đang suy yếu. Từng ngày hay là một năm, hai năm cũng đều vô dụng, không thể giết chết bọn họ được. Thế nhưng không cách nào chịu đựng nổi trong vô tận năm tháng được. Hoàng có rất nhiều thời gian. Năm này qua năm nọ không ngừng chuyển hóa, thì chung quy lại bọn họ cũng sẽ chết, nguyên thần sẽ giải thể, thần tử đạo tiêu. Cổ địa trung cực có thứ gì? Thạch Hạo hỏi. Vũ Đế, Hồng Đế lạnh lùng chịu đựng, không hề nói câu nào cả, không muốn trả lời vấn đề này. Thạch Hạo ngồi xếp bằng ở ngay trước những ngôi mộ mới xây, nhìn về phía phần mộ của con trai mình thì trong mắt óng ánh giọt lệ. Bỗng nhiên hắn khống chế tiên kiếm cùng đạo hỏa tiến hành tra hỏi thần hồn của bọn họ. Hắn có tức, có hận và cũng có bi. Thạch Hạo ngồi bên trong phế tích của thiên đình bắt đầu luyện hóa bốn đại cao thủ. Chúng ta là Chuẩn Tiên Đế, dù có chết cũng không thể bị khinh miệt. Diệt Thế lão nhân lạnh giọng nói. Có thể, vậy sẽ cho người chết một cách sảng khoái nhất, tự mình tản đi phế tích đi. Thạch Hạo lạnh lùng đáp. Cổ địa trùng cực chính là bước ngoặt để thành tiền đế, Diệt Thế lão nhân nói. Đồng thời Vũ Đế, Hồng Đế, Thường Đế cũng lộ vẻ khác thường, có ngóng trông, có tiếc nuối, thế nhưng về sau đều trầm mặc cả rồi. Bọn họ làm sao có khả năng tự tản đi vết tích của mình chứ? Tu hành tới mức độ này rồi thì ý chí của mỗi người đều kiên định không gì sánh bằng, còn cứng rắn hơn cả tiền kim nữa. Phàm là có một tia hy vọng sống sót thì bọn họ sẽ tuyệt đối không chọn lựa tử vong. Với chuyện này thì Thạch Hạo không hề nể nang gì cả, mà rất là vô tình và đầy hờ hững. Mỗi ngày đều khống chế ngọn lửa Chuẩn Tiên Đế để luyện hóa bọn họ. Cách đó không xa thì ba đại cường giả kia được ánh sáng mờ ảo bao quanh. Bọn họ yên lặng quan sát hết thảy. Sau đó bọn họ biến mất, đi tới nơi nào đó của bờ đên giới hải. Bọn họ gồm nữ đế áo trắng, phù trùng, còn có sinh linh lơ lửng đỉnh lớn trên đầu. Ba đại cường giả này vẫn chưa hề rời đi mà muốn kết nối với Thạch Hạo. Nhưng mà nhân quả dính dáng quá to lớn. Vì sao bọn họ cũng không muốn thử nghiệm xem thử có thể nghịch thiên hay không? Nếu như chỉ nói ra những lời vô dụng, vậy cơ bản không cần thiết rồi. Nhưng một khi dính dáng tới vấn đề sâu xa quá kinh người này, vậy thì sẽ ảnh hưởng tới sự ổn định của dòng sông năm tháng. Năm tháng trôi đi, chớp mắt đã hơn 1.000 năm sau. Thạch Hạo vẫn đang luyện hóa bốn vị Chuẩn Tiên Đế, và trong khoảng thời gian này thì hắn vẫn chưa hề rời đi, vẫn tự mình ngồi bên cạnh các linh cữu ở nơi đây. Mấy lần, mấy lão binh trung thành tuyệt đối vẫn ở bên cạnh đây và tu sửa khu phế tích này. Thiền Giác Nghị vẫn còn sống, Xích Long tàn một nửa, thế nhưng vẫn xem như là sống sót, thi thoảng vẫn sẽ tới vấn an hắn. Những năm gần đây, Thạch Hạo không ngừng tái diễn lại quá khứ, nhìn chăm chú vào dòng sông thời gian. Có một y cố nhân khi bỏ mạng thì hắn không thể gặp mặt lần cuối. Hiện giờ hắn ngóng nhìn quá khứ, dùng đại pháp lực để tái hiện lại cảnh tượng năm đó. Hắn cảm thấy thất vọng cùng tiếc nuối cũng như đau thương. Hắn nhìn thấy được lôi linh tựa như những con cự long tung hoành trong thiên địa, thế nhưng vẫn bị vương giả xa đoạn xé nát và máu nhuộm cả thương vũ. Hắn nhìn thấy được Mục Thanh bị người ta đánh nổ trên năm xẻ bảy, nguyên thần đều diệt vong. Điều đáng mừng duy nhất chính là thân thể tàn phế được lưu lại và Thạch Hạo đã phong ấn lại rồi. Mục Thanh, người đã đi theo ta nhiều năm, nếu như ta trở thành tiên đế thì chắc chắn sẽ đánh vỡ thời không và phục sinh lại ngươi, Thạch Hạo lẩm bẩm nói. Hắn nhìn thấy được Trích Tiên đang bị một đám vương giả vây giết, bộ thân thể phiêu giật xuất trần ấy hoàn toàn là dập tắt và hóa thành máu cùng mưa ánh sáng. Hắn cũng nhìn thấy được đám người Thái Âm Ngọc Thỏ, ma nữ, nguyên thần của các nàng đều bị phá nát và chỉ còn lại một điểm vết tích, hiện giờ đang được hắn ôn dưỡng bên trong quan tài ngọc được chôn dưới hai ngôi mộ kia. Yêu Nguyệt Công Chúa, Đệ Nhị Thiên Hạ, Đạo Nhân Tiên Kim, Hống Lông Vàng, Chủ Cấm Khu, mỗi một người đều chết cả rồi. Thạch Hạo không đành lòng nhìn lại. Hắn khẽ thở dài một hơi, rồi xé rách hư không tiến vào một nơi bí ẩn để thăm lại thạch thôn bị phong ấn kia. Cũng may là nơi này còn có một ít người thân cùng cố nhân. Nếu không cả thế gian mênh mông này, dù cho hắn vô địch nhưng sẽ không cảm nhận được sự vui sướng. Rất nhiều người đều đang trầm miên, y như trước kia. Thạch Hạo không có đi quấy rầy mà chỉ im lặng đứng nhìn. Hắn nhìn thấy được Thanh Y, tổ phụ, tộc trưởng Gia Gia. Hắn cũng thấy được cha mẹ cùng với những người trong thôn xóm. Hắn không dám lay tỉnh lại Vân Hy, bởi vì tiểu thạch đầu không còn nữa. Tiểu Hạo. Một cô gái thức tỉnh và nhìn về phía hắn. Aman. Thạch Hạo kinh ngạc nhìn nàng. Đừng đại có ai dám gọi hắn là như vậy, cũng chỉ có vài người thân thiết nhất mà thôi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Aman hỏi. Nàng nhận thấy người nơi này đã ít đi rất nhiều. Có vài người đã rời khỏi nơi đây nữa. Bọn họ đang ở đâu? Aman chợt nghi hoặc. Cuối cùng thì Aman rời khỏi nơi này với hắn. Nhìn về những phần mộ, nhìn những tấm bia đá, khiến cho Aman không tài nào tin tưởng nổi. Sau cùng là rơi lệ đau lòng gần chết. Nàng vỗ vỗ phần mộ của tiểu thạch đầu, thật sự không thể tiếp thu nổi. Lệ nóng của nàng ướt đẫm mặt mày, nhìn về phía Thạch Hạo nói. Để muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng có kìm nén làm gì cả. Nàng cực kỳ lo lắng cho Thạch Hạo. Chuẩn thiên đế làm sao mà khóc chứ? Gương mặt của Thạch Hạo còn khó nhìn hơn cả khóc. Cũng kể từ sau ngày hôm đó, Aman ở đây chăm sóc hắn, chứ không về lại thạch thôn nữa. Ta sắp rời đi rồi, thì vẫn nên về thạch thôn đi. Thạch Hạo lên tiếng. Hơn ngàn năm qua, hắn đã luyện hóa 4 đại cường giả, gần như đã được rồi. Đồng thời trong lúc này, hắn không ngừng phỏng đoán làm cách nào để trở thành tiên đế. Chính xác, những thủ đoạn của đám diệt thế lão nhân, vũ đế, hồng đế, những thần thông của bọn họ, những hệ thống của bọn họ đều là những sự dẫn dắt rất lớn cho Thạch Hạo. Ta vẫn sẽ ở nơi này chờ đệ, hy vọng sẽ thấy đệ không việc gì khi trở lại đây. Aman lắc đầu nói. Sau khi thành tựu tiên đế vô thượng thì hẳn rời đi nha. Nàng nhỏ giọng đề xuất, sợ Thạch Hạo sẽ một đi không trở lại. Không thể thành công. Thạch Hạo lắc đầu, hắn đã thử nghiệm mọi cách, thế nhưng thủy chung vẫn không thể chân chính bước lên lĩnh vực kia được. Nhưng mà hắn cũng đã dừng lại, chứ không có lên đường ngay. Tiếp tục phỏng đoán cảnh giới tiên đế và một lần nữa thử nghiệm phá quan. Trong lúc này cũng không biết có bao nhiêu chủ của môn phái lớn, bao nhiêu lão tộc trưởng cầu kiến Thạch Hạo, thế nhưng đều bị hắn từ chối. Mười mấy lão binh bảo vệ ở bên ngoài duy trì thiên đình và ngăn bọn họ lại. Ngoại trừ thiên giác nghĩ xích lòng ra thì những năm này cũng chỉ có đồ tể táng chủ mới có thể tới được. Hai người muốn trở thành chuẩn tiên đế nên muốn luận đạo và thỉnh giáo Thạch Hạo. Trên người bọn họ sớm đã có tường tia ánh sáng chuẩn tiên đế rồi, thế nhưng vẫn không thể bước qua khỏi đàn ranh kia. Thạch Hạo giảng giải rất rõ ràng tường tận quá trình mình trở thành chuẩn tiên đế. Đây chính là kinh nghiệm quý giá nhất, đồng thời cũng nói ra con đường của đám người vũ đế cho bọn họ biết. Hắn hy vọng hai người này có thể trở thành chuẩn tiên đế. Nhưng đáng tiếc, về sau hai cường giả vẫn không thể đột phá được, trước sau vẫn ở bên ngoài biên giới ấy. Nhoáng một cái, lại thêm mấy ngàn năm nữa, Thạch Hạo vẫn ở bên trong khu mồ mả này. Đồ tể táng chủ cũng không biết đã tới đây bao nhiêu lần và không ngừng luận đạo với Thạch Hạo. Cuối cùng hai cường giả này chỉ biết thở dài, đời này kiếp này quá nửa sẽ dừng ở đây. Thành tựu không được chính quả chuẩn tiên đế chân chính kia. Sinh linh tầng thứ này cũng không phải chỉ cần 5 tháng để tích lũy thì chắc chắn sẽ thành công được. Nếu không đồ tể táng chủ sớm đã lên cảnh giới, tuổi tác của bọn họ đã lớn tới dọa người, thế nhưng đều vô dụng. Bên trong áo pháp tắc, cuối cùng 4 đại cường giả đều trở thành tro tàn, toàn thân đều bị Thạch Hạo luyện hóa. Diệt thế lão nhân, vũ đế, hồng đế, thương đế đều hoàn toàn chết đi. Thạch Hạo cảm thấy nên rời đi rồi. Phía bên kia giới hải đang có Hỏa Linh Nhi, đại trưởng lão, cầu cổ trái đen của liễu thần đang chờ hắn đón về từ trong hư không không biết tung tích kia. Chỉ là vẫn chưa chờ hắn vượt biển thì đã có một luồng sức mạnh từ phía bên kia lao tới phía hắn. Đó là một luồng sức mạnh kinh người không gì sánh bằng. Nó hóa thành ký hiệu trôi theo làn gió đánh thẳng về phía sau bờ đê. Tiếng kêu đầy đáng sợ vang vọng tựa như ma quỷ đang khóc. Đó là một cơn lốc được hóa thành từ phù văn đại đạo. Nó nhanh chóng quét tán và bao phủ về phía chư thiên vạn vực. Sức mạnh của nó vô cùng hùng hồn, mênh mông cuồn cuộn. Dù cho đang ở trong tiên vực thì mọi người cũng phải run rẩy theo. Thiên địa giải thể và càng vỡ nát hơn. Cảnh tượng này khiến cho người tăng gây dại. Vốn tiên vực đã chia năm xẻ bảy, nhưng hiện giờ lại xảy ra cuộc tai nạn kinh khủng như vậy nữa. Thành ra đã khiến cho người ta sợ hãi, người người chấn kinh. Aman, tỷ qua đây nhanh. Thạch Hạo đứng dậy rồi đưa Aman, Đạt Thần Thạch, Hoàng Điệp cùng với mấy chục lão binh rời khỏi phế tích thiên đình để tới nơi phòng ấn. Luồng sức mạnh kia quá cuồng bạo, tàn phá khắp cả thế giới. Rầm rầm rầm. Tiên vực hoàn toàn tan rã và vỡ nát, hóa thành hàng ngàn khu vực bồng bềnh về khắp mọi nơi. Tiếp đó cơn lốc hóa thành từ phù văn này khuấy động lan tràn. Nó xuyên thủng giới bích và bao phủ về phía cửu thiên thập địa. Ngoài ra còn có những phù văn khác lan tràn về các nơi như mải táng địa. Thạch Hạo xuất kích, dù như thế nào hắn cũng không thể để mặc cho ký hiệu đại đạo đầy đáng sợ này lọt vào cửu thiên thập địa được, nơi đó là quê hương thật sự của hắn. Hắn nắm quyền ấn đập thẳng về cơn gió lốc. Cả người của hắn đứng giữa trời cao ngăn chặn phía trước, thân thể phát ra ánh sáng vô lượng, tựa như là một người khổng lồ không ngừng hóa lớn, chặn đứng cơn bão táp đáng sợ kia. Thạch Hạo lấy ra vài món binh khí chuẩn tiền đế, có trên bầu giết đế của Vũ Đế, có tử điện búa của Bất Diệt lão nhân. Binh khí của bốn đại cường giả đều trở thành chiến lợi phẩm của hắn rồi. Hiện giờ hư không nổ vang ong ong, Thạch Hạo lấy ra những binh khí này để trấn áp gió lốc kia. Hắn sừng sững giữa thiên địa, chọc thẳng vào trong vũ trụ, đồng thời lấy ra vài món binh khí áp chế cơn gió lốc từ dưới hải cuốn tới. Hắn đang đứng ở bên trên bờ đi. Đột nhiên kinh tí tần đầy trời, tinh hoa vô tận từ bên trong trăm vạn khối vỡ vụn của tiền vực lan tràn và phun trào về phía bên kia giới hải. Chuyện giống như vậy cũng đã xảy ra ở mai táng địa, dị vực, hơn nữa chúng cũng đã ta rã. Đây quả là một luồng sức mạnh mênh mông và kinh khủng. Hiển nhiên, các vực tổn thất khá là nặng nề, thiên địa bị chia thành hàng trăm, hàng ngàn khối thì sẽ tạo ra đại họa. Cảnh tượng này rất rợn người, gần như chỉ trong một lần bao phủ, thì tới thiên địa khô kiệt đi không ít. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, thì các giới sẽ rơi vào thời đại mạt pháp ngay. Dầm, tiên vực lần nữa rung lắc. Hiện giờ nó đã thành hơn 1.000 khối và bay về từng hướng khác nhau, hoàn toàn khác biệt và thảm thương so với ngày xưa. Về sau rất nhiều mảnh vỡ đều biến mất, chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Mỗi mảnh đều tiến vào trong hư không khác biệt. Thiên địa biến đổi quá nhanh, giống như sự giải thể của cửu thiên thập địa năm xưa vậy, được chia làm cửu thiên cùng với 10 khối đại lục. Tiên vực của hiện giờ thì lại bị chia thành hàng trăm hàng ngàn khối. Nhưng mà, mảnh vỡ của tiên vực thì sẽ lớn hơn rất nhiều. Nó vốn rất là nhiều vũ trụ kết hợp lại. Ngày xưa mỗi một vị tiền vương sẽ thống trị một vùng vũ trụ. Dù cho hiện giờ bị phân tách, thì mỗi một khối cũng to lớn tới vô biên. Cực thịnh rồi sẽ suy. Thạch Hạo chỉ có thể than nhẹ một tiếng, tiên vực giải thể và trở thành bộ dáng như thế này. Nơi phương xa có ba sinh linh đang quan sát. Đó là nữ đế áo trắng, cường giả trên đỉnh đầu nơi đường đỉnh lớn. Vô thủy, bọn họ vô cùng cảm khái. Tiền vực của hậu thế lại tan rã như vậy. Mảnh thời không kia của bọn họ cũng chỉ là một góc của tiên vực này mà thôi. Nơi sâu trong giới hải, cơn lốc đại đạo tới nhanh mà lùi cũng nhanh. Nó mang theo lượng lớn tinh khí, khiến cho chư thiên các vực ảm đạm đi khá nhiều. Thạch Hạo ngưng thần và cảm nhận được, muốn sức mạnh vừa nãy ít nhất phải là cấp chuẩn tiên đế. Quả nhiên, ở phía bên kia giới hải có rất nhiều điều quái dị. Người người ở tiên vực, táng khu đều bàng hoàng, dù cho là cường giả cũng chấn kinh vô cùng. Tới thời đại ngay cả tiên vương cũng bỏ mạng và chẳng còn lại mấy người, cũng chỉ có số ít như đồ tể táng chủ mà thôi. Về phần chân tiên thì không cách nào cảm ứng được những phần vỡ vụn của tiên vực kia đã trôi về nơi đâu. Trên thực tế, sau khi tan rã như vậy thì những mảnh vỡ kia bay đi càng xa hơn. Có những cường giả chân tiên cũng sẽ không thể gặp lại nhau được nữa. Mỗi một mảnh vỡ của tiên vực đều có tiên quang chiếu rọi để bảo vệ và phong ấn chính mình, hình thành nên giới bích của từng khu vực. Thạch Hạo quan sát chứ không hề ra tay. Như vậy cũng được, tách ra như thế, nếu như có đại họa ập xuống thì sẽ có một ít cổ địa may mắn thoát được. Thế gian này có luân hồi hay không? Thạch Hạo lẩm bẩm, bởi vì hắn muốn những vị cố nhân đã chết trận kia sống dậy. Cố nhân đã từng kia đều đã ngã xuống từng người một, khiến cho hắn cảm nhận được sự cô độc. Hắn ước ao tiếng cười nói của ngày xưa kia sẽ lại tái hiện một lần nữa. Nếu như có luân hồi thì hắn nguyện ý được đặt trong thiên địa này để tu bổ lại thêm một lần nữa, để những người kia vãng sinh tái hiện trong trần thế. Ta nên rời đi rồi. Ánh mắt của Thạch Hạo trở nên kiên định. Hắn muốn đi phía bên kia giới hải để xem cho rõ ngọn ngành. Nếu như có luân hồi, vậy thì hắn sẽ sửa chữa lại thiên địa này, bố trí để luân hồi này. Trên thực tế, tới giờ phút này, hắn không thể không di chuyển được. bởi vì hắn mơ hồ cảm nhận được phía bên kia giới hải có món đồ gì đó đang nhìn chằm chằm lấy hắn. Lần này Thạch Hạo vượt biển nhanh hơn rất nhiều, bởi vì hắn từng đánh rơi và trấn áp một ít cổ điện tiếp đón. Bên trong những điện cổ này đều có con đường kỳ dị nối liền với vùng đất hắc ám, có thể nhanh chóng tiến về phía bên kia vùng biển. Hoàng Thiên Đế lại lên đường nữa rồi. Có người của tiên vực than thở, có kinh hỉ và cũng có sầu lo. Hoàng Thiên Đế xuất thủ, tất nhiên sẽ bá đạo tuyệt luân, thế nhưng hắn có thể giải quyết hoàn toàn vấn đề phía bên kia giới hải hay không? Năm người nữ đế áo trắng, Vô Thủy, sinh linh trên đầu lơ lửng những đỉnh lớn cũng muốn đi cùng, thế nhưng lại phát hiện ra rằng vùng thế giới này đang bài xích bọn họ, sông dài năm tháng hiện lên bên người. Rốt cuộc không thể đi tới được. Nói như vậy, vùng đất trung cực của giới hải kia lại có đại nhân quả. Nếu chúng ta cũng có thể đặt chân vào, mạnh mẽ xông tới thì gặp cắn trả ngay. Bọn họ thầm than, cuối cùng lùi về sau chứ không có tiến vào cầu địa trung cực ấy. Đang đâm lên bờ bên kia giới hải, rồi Thạch Hạo tiến vào vùng đất hắc ám, tiếp đó lại chuyên hành hướng thẳng về phía cổ địa trung cực. Dọc theo đường đi, Thạch Hạo rất muốn kéo Đại Trưởng lão Hỏa Linh Nhi cọc gỗ trái đen của Liễu Thần trở về, thế nhưng tạm thời từ bỏ ý định này. Hắn đang đỏ đắng nếu như đợi bọn họ trở lại và quay về tiên vực, thế nhưng lỡ như cuộc đại quyết chiến lại tới thì cũng chưa chắc đã an toàn. Mọi người chờ ta nha. Trước tiên đi tới cổ điện trung cực kia để tìm hiểu ngọn nguồn cái đã. Thạch Hạo lẩm bẩm nói. Dù cho hắn không thể trở về, thì mấy người Đại Trưởng lão Hỏa Linh Nhi cũng có thể sống khỏe mạnh ở mảnh thời không kia, vẫn tương đối an toàn. Hắc ám thối lui, và sau khi rời khỏi khu cổ địa này, hắn nhìn thấy cũng không bao nhiêu óng ánh cả. Trong mắt của Thạch Hạo, nơi đây tựa như hoàng hôn nhuốm máu. Hắn đi tới cổ địa trung cực, mỗi một bước đều cực kỳ xa xôi, tốc độ cực kỳ nhanh. Rất nhanh sau đó, hắn dừng lại bởi vì thấy được một bài cổ điện thần thánh và rực rỡ được xây dựng trên mặt đất. Đó chính là cổ điện tiếp đón. Ở cổ điện trung cực này lại nằm dày đặc cổ điện tiếp đón. Sau khi tới nơi này thì có một vài nhân vật trên người của Thạch Hạo phát sáng, đồng thời chuyển động. Rường gỗ mục. Hắn khá là giật mình. Rường gỗ mục có quan hệ với nơi đây ư? Thạch Hạo vô cùng cảnh giác đặt rường gỗ mục xuống mặt đất. Kết quả nó chợt rung lắc và bay về một tòa cổ điện tiếp đón to lớn nhất. Rường gỗ mục mà va thẳng vào bên trong cổ điện to lớn kia thì liền yên tĩnh trở lại. Thạch Hạo lộ vẻ khác thường. Nơi đây đã được xem như là nơi sâu nhất của cổ điện trung cực này. Tới tuột cùng nó có thứ gì đây? Hắn nhìn về phía rường gỗ mục rồi đi vòng quanh điện cổ một vòng, nhưng vẫn chưa hề phát hiện điểm đặc biệt nào cả. Cuối cùng ánh mắt của hắn lấp lánh, lần nữa tiếp tục tiến về phía trước. Hắn không có mang đi rừng gỗ mục mà tạm thời để nó ở đó. Trên thực tế, tiến lên không được bao xa thì đã tới nơi sâu nhất của cổ địa trung cực này rồi. Phía xa xa lấp lánh ánh sáng, có một tấm bia đá không quá cao, thế nhưng trắng bóng như ngọc thạch, thần thánh hoàn mỹ. Đây chính là phần cuối của cổ địa, vô số cổ điện tiếp đón. Nếu như tiến về phía trước nữa thì sẽ có sóng sức mạnh cực kỳ kỳ lạ lan tỏa ra. Đây là... Thạch Hạo giật mình, đồng thời vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Hắn nhận ra được chất liệu của tấm bia đá đó, hoàn toàn tương tự với xương cốt của nguyên thủy chân giải. Thần bia trắng bóng như tuyết kia lại là xương cốt. Bên trên được chạm trổ một ít phủ văn rất rõ ràng và sâu sắc. Phần cuối của nguyên thủy chân giải. Nó được khắc lên trên tấm bia xương kia. Thạch Hạo cẩn thận đọc kỹ và rất nhanh đã xác định được. Quả thật đây chính là phần cuối của nguyên thủy chân giải, có liên quan tới hai phần trước và cũng đã thiên kết thúc. Sau khi Thạch Hạo tìm hiểu thì nhắm nghiền cặp mắt, phần cuối cùng này vừa kéo để chuẩn tiên đế tu luyện, thế nhưng cũng chỉ tới mức độ như vậy mà thôi. Nó vẫn chưa hề đặt chân vào trong lĩnh vực tiên đế thật sự. Ta cũng đã trở thành chuẩn tiên đế rồi, hiện giờ lại đọc pháp này thì ý nghĩa không quá lớn, chỉ có giá trị để tham khảo thôi. Thạch Hạo vừa nói hết lời thì chợt ánh mắt lấp lánh, ý thức được một vài vấn đề nào đó. Người học ta sẽ sống, người giống như ta sẽ chết. Thạch Hạo thở dài, hắn đạt được sự dẫn dắt của nó và cảm nhận được các loại diệu dụng của cảnh giới chuẩn tiên đế. Thế nhưng nếu như một mực mù phỏng theo thì cả đời sẽ bị nó hạn chế ngay. Đây chính là sự khác nhau giữa khai sáng hệ thống cùng với kéo dài con đường của tiền nhân ư. Thạch Hạo lẩm bẩm như bừng tỉnh. Pháp mà ta lưu lại cho hậu nhân, có người bỏ qua, có người lưu lại, đều dành cho bọn họ một con đường và gieo xuống một hạt giống. thế nhưng cần bản thân mình siêu thoát lên trên và sáng lập ra một pháp khác biệt khác, để rồi tiếp tục tiến về con đường phía trước. Lại có chuẩn tiên đế lưu lại những lời này, thật sự là vô cùng bạo tay. Cùng lúc đó, nơi sâu nhất của cổ địa trung cực chợt hiện lên từng làn khói đen, tựa như mây đen che kín thường vũ. Đồng thời nơi đó lan tỏa gợn sóng đáng sợ không gì sánh bằng. Thạch Hạo nhìn kỹ thì thấy được một tấm bia đá tả tơi nơi sâu của vùng đất trung cực. Nơi đó có ghi lại vài chữ cổ được tạo nên từ phù văn đại đạo. Bất luận là sinh linh của kỳ nguyên nào, chỉ cần đủ mạnh thì đều có thể hiểu được. Bước ngoặt để thành đế. Thạch Hạo đọc, lập tức con người co rút nhìn chằm chằm nơi đó, đi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng vào lúc này, phía sau của Thạch Hạo lại đột ngột truyền tới một luồng thần niệm nhắc nhở hắn như thế. Thạch Hạo đột nhiên quay đầu lại và nhìn về phía tòa điện cổ to lớn nhất nơi xa xa kia. Chính là rương gỗ mục đang được đặt ở bên trong, đang phát ra sóng thần niệm. Cổ điện tiếp đón to lớn nhất đang có một luồng sức mạnh kỳ dị. Điện cổ tỏa ra ánh sáng lung linh, mái ngói có màu hoàng kim thần thánh và bàng bạc. Rương gỗ mục nằm trong điện cổ lay động. Mặc dù chất liệu bằng gỗ, thế nhưng lúc này lại tựa như đang dần dần chuyển sang kim loại. Bên trong điện cổ là ngàn tỷ tia ánh sáng chiếu rọi lên trên rương gỗ mục, như là muốn tiếp đón thứ gì đó trở về và xuất hiện ở đương đại này. Thanh âm kia tựa như phát sinh từ bên trong rương gỗ vậy. Cặp mắt của Thạch Hạo lấp lánh ánh sáng nhìn chằm chằm rương gỗ mục. Trong đó có sinh linh ư? Hắn mang theo chiếc rương này rất lâu rồi, thế nhưng vẫn chưa hề nghiên cứu thấu đáo qua. Hiện giờ nó lại đang phát ra âm thanh. Việc này rất kỳ lạ và cũng rất thần bí. Nó yên ắng không biết bao nhiêu kỷ nguyên rồi. Năm xưa bị chôn vùi trong mai táng địa, và lúc này sau khi tới đây thì chợt lên tiếng. Người là ai? Thạch Hạo lên tiếng, mà bản thân lại lùi lại, thoát ly khỏi cổ địa trung cực đang bị khói đen che lấp kia. Rầm! Đột nhiên một tia chớp màu đen nhanh chóng đánh thẳng vào rương gỗ mục bên trong cổ điện tiếp đón ấy. Ánh điện màu đen kia còn đáng sợ hơn cả thiên phạt, có thể so sánh với sức mạnh nhân quả mà chuẩn tiên đế khơi dậy, có khí thế diệt thế, ánh chớp kinh khủng nhấn chìm nơi đó. Cổ điện màu vàng rộng rãi kia nổ tung, hóa thành một khu phế tích. Rừng của một vị ánh chớp màu đen bao trùm. Cũng trong lúc đó, tấm bia đá tả tơi bên trong làn khói đen kia chợt bừng sáng và mấy chữ viết đại đạo bên trên càng là thêm lóng lánh hơn. Bước ngoặt thành đế. Bước ngoặt thành đế chỉ thuộc về một người. Tiếng than nhẹ xa xăm tự như là một loại chấp niệm nào đó đang vang vọng. Sau đó Thạch Hạo nhìn thấy được cảnh tượng của ngày xưa. Năm người diệt thế lão nhân, Vũ Đế, Hồng Đế, Thường Đế đang bồi hồi quẩn quanh nơi ấy. Thành tựu chính quả tiên đế quá gian nan. Ít nhất tới hiện giờ, Thạch Hạo cũng chưa từng tiếp xúc qua sinh linh nào như vậy cả. Vậy chấp niệm này của ai đây? Vang lên như thế nào đây? Đang nhắc nhở Thạch Hạo ư? Rừng gỗ mục cùng với chấp niệm kia, thứ nào đang có ý tốt? Tới tột cùng là nên tiến tới hay là xoay người rời đi? Thạch Hạo đứng yên tại chỗ lặng lặng nhìn rương gỗ mục, đồng thời cũng liếc nhìn về nơi sâu nhất của cổ địa trung cực. Đột nhiên khói đen cuồn cuộn mãnh liệt trào dâng ra bên ngoài. Hoàn toàn chính xác, nó mang theo lượng lớn vật chất hắc ám, rất nồng đậm. Đó là bản nguyên của hắc ám. Thế nhưng bên trong cũng có phủ văn đại đạo, ẩn chứa áo nghĩa vô thượng và vượt qua khỏi cấp độ của chuẩn tiên đế. Việc này khiến cho Thạch Hạo khiếp sợ, đó là huyền bí tiên đế chân chính ư. Trong hắc ám kia lại lan tỏa phụ văn đại đạo, đang cùng với bản nguyên hắc ám lan tràn ra ngoài. Không phải rất nhiều, thế nhưng vậy cũng đã rất kinh người rồi. Áo nghĩa kinh văn của tiên đế thật sự rất chấn kinh lòng người. Dù cho là Thạch Hạo cũng chấn kinh theo. Chẳng trách trước khi chết, năm người diệt thế lão nhân lại mang theo tiếc nuối cùng với không cam lòng như vậy. Quả nhiên đời này sẽ có bước ngoặt để thành đế. Đây là nơi nào? Tại sao lại có thứ này? Nơi xa xa, vật chất hắc ám càng nồng đậm hơn, đang lan tràn ra ngoài. Thế nhưng bên trong lại bao phủ phủ văn thần bí, ẩn chứa áo nghĩa kinh thiên. Người học ta sẽ sống, người giống ta sẽ chết. Thạch Hạo không hề có lạc lối, mà trái lại cực kỳ bình tĩnh nói như thế. Hắn không có gấp gáp thù đấy, mà tựa như người ngoài cuộc lạnh lùng đứng nơi đó quan sát. Đổi lại là người khác thì quá nửa đã không cách nào kìm nén được rồi. Dù sao thì tạo hóa kinh thiên đang ở ngay trước mặt, và nhất bỏ lỡ qua thì khả năng sẽ không có cơ hội lần thứ hai. Mãi tới tận rất lâu sau thì hắn mới cẩn thận nắm bắt lấy những phù văn kia rồi yên lặng quan sát cùng đánh giá. Thạch Hào lộ vẻ khác thường, hết thảy kinh văn đều in khắc trên trong bản nguyên hắc ám. Trong lúc hắn bắt lấy phủ văn đại đạo, thì bản nguyên hắc ám cũng bị luyện hóa theo, như muốn hòa vào trong thân thể của hắn. Chẳng trách, Thạch Hào kinh sợ rồi. Cuối cùng thì hắn cũng đã hiểu vì sao thế nợ của Diệt Thế Lão Nhân, Vũ Đế, Thường Đế cùng Hồng Đế đều có vật chất hắc ám. Từ lâu dài như vậy thì sao lại không bị hắc ám ăn mòn kia chứ? Nên biết rằng, bản quyền hắc ám của nơi này dính dáng tới cấp độ đế đạo chân chính. Loại sinh linh như Diệt Thế Lão Nhân, Vũ Đế thì cả đời đều khát cầu chính quả tiền đế. Bọn họ vô cùng cay nghiệt và cũng ngậm tràn vẻ tuyệt tình. Tin chắc đại đạo vô tình, xem vạn vật như chó rơm. Tới cấp độ như bọn họ thì chỉ cần có thể thành tựu tiền đế thì bất cứ thứ gì khác cũng sẽ không cần nữa. Rút lấy bản nguyên hắc ám thì tính là gì chứ? Hoặc là ngàn tỷ năm sau khi kỷ nguyên luân hồi không cách nào đếm hết được, thì Thạch Hạo cũng sẽ đi tới con đường như vậy. Bởi vì ngồi xem sự thay đổi của kỷ nguyên, của đại thế bồng bềnh, thì bất kỳ cường giả nào cũng sẽ mệt mỏi. Nếu như tới hoàn cảnh như vậy, thì chỉ có thể đột phá, vượt qua tất cả những thứ vốn có và mới là lựa chọn cuối cùng thôi. Nhưng hiện giờ, hắn không thể lún xuống được. Hiện giờ đối với việc thành đế thì hắn không có quá nhiều mê hoặc như thế. Nếu như có lựa chọn thì hắn tình nguyện bỏ đi tất cả của hiện tại để đổi lấy con trai cùng những cố nhân được sống lại, tái hiện trong trần thế. Dừng lại đi, quay đầu đi, nếu không người sẽ bị ăn mòn đấy. Trường gỗ mục ở phía sau lần nữa truyền ra lời nói. Bởi vì chùm ánh sáng đang ấm áp, áp chế nó đã biến mỏng đi rất nhiều. Tới tột cùng thì ngươi là ai? Thạch Hạo lại hỏi. Ta là một u hồn lạc lối và chợt thức tỉnh lại mà thôi. Rừng của một kẽ lắc lư. Rầm. Lát sau nơi sâu nhất của cổ địa trung cực kia lần lượt bùng phát ra ánh sáng vô lượng, đều là ánh đen đánh thẳng về phía rừng gỗ mục. Sức mạnh kia làm người ta kinh hãi, khiến cho Thạch Hạo phải thay đổi sắc mặt. Nó bao hàm từng luồng khí thế của tiên đế, thần uy cái thế là sức mạnh mênh mông. Rừng gỗ mục rạn nứt. Rầm. Đột nhiên rừng gỗ mục nổ tung, mưa ánh sáng chói lóa tới cực điểm bao phủ nơi đây, tưởng như có thứ thần thánh xuất thế vậy. Khi tất cả bình thường trở lại, thì chỉ có một tòa thần miếu cổ xưa và thần bí xuất hiện. Nó có một luồng tang thương của lịch sử. Nó là chất liệu gỗ, và bên trong vẻ cổ xưa ấy lại toát ra vẻ bất phàm. Rừng gỗ mục. Thạch Hạo ngẩn cả người, tòa điện cổ này là do rừng gỗ mục biến thành. Nó nắm giữ sức mạnh không lường được, ẩn chứa khí thức khai thiên tích địa, tự như là kết quả của thời đại kia và hiện tại đang dâng trào hỗn độn ra bên ngoài. Đồng thời Thạch Hạo cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn nhìn thấy được một sinh linh đang ngồi xếp bằng bên trong thần miếu cổ xưa nhất kia. Đó là một chùm sáng bao quanh lên một sinh linh. Quang vụ bao phủ và nó đang ngồi xếp bằng ở nơi đó. Phút chốc mở mắt thì khiến cho người khác ngập tràn cảm giác thần bí. Không hề cảm nhận được sức mạnh mênh mông, thế nhưng đó tuyệt đối rất bất phàm. Người muốn nói gì với ta thì cứ nói cho rõ đi. Thạch Hạo lên tiếng. Ta cũng không nhớ rõ nữa. Năm tháng quá xa xăm và ta cũng chỉ là một vệt tàn hồn, là một vệt dấu vết nguyên thần thôi. Nó rất thận trọng, thất vọng và có chút khổ não cùng với tiếc nuối. Thạch Hạo quan sát thật kỹ. Chất liệu gỗ của thần miếu này giống như là không giống với cổ điện tiếp đón. Thứ được gọi là cổ điện tiếp đón kia chính là muốn tiếp đón người trở về à? Thạch Hạo lộ vẻ kinh sợ khi sinh ra ý nghĩ như vậy. Ta cũng không rõ nữa. Ta chỉ biết phía trước rất là nguy hiểm. Người phải nhìn thật kỹ, xem thử phía trước là thứ gì. Sinh linh kia nhắc nhở thêm. Rừng gỗ mục có một vệt dấu vết nguyên thần, và tới ngày hôm nay mới thức tỉnh. Việc này khiến Thạch Hạo cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Hắn không hề sợ. Chỉ cần không phải là tiên đế chân chính xuất thế, vậy cả thế gian này vẫn chưa có người nào có thể giết được hắn cả. Vật chất hắc ám đầy mãnh liệt, và Thạch Hạo yên lặng quan sát, đồng thời tiếp tục luyện hóa. Mỗi một lần luyện hóa một phần vật chất hắc ám thì hắn sẽ đạt được không ít phủ văn, thu hoạch có thể nói cực kỳ lớn. Rầm rầm. Mấy tháng sau thì Thạch Hạo khẽ chấn mạnh một cái, bên ngoài thân thể tràn ra khói đen dày đặc. Đó chính là vật chất đáng sợ đã ăn mòn vào trong, thế nhưng đã bị hắn mạnh mẽ ép ra bên ngoài. Thông qua việc quan sát trong vài tháng qua thì hắn phát hiện ra được tinh khí thần của hắn đã bị cổ địa trung cực kia hấp thụ không ít, là đang trao đổi. Hắn phải trả giá bằng tinh khí thần thì mới đạt được kinh văn, sẽ bị hắc ám ăn mòn. Hắn đổ vẻ khác thường, rồi sau đó lùi lại. Khi nghỉ ngơi, tầm hơn một năm thì tiếp tục cất bước tiến vào nơi sâu nhất của cổ địa trung cực, hắn muốn nhìn cho rõ. Quả nhiên, càng tiến tới gần thì càng rõ ràng hơn, đồng thời sẽ đạt được kinh văn tiền đế càng nhiều hơn. Sau khi tới nơi này thì hắn dừng lại vì nhìn thấy được một tầng ánh đen bao trùm lấy ranh giới mênh mông ở phía trước. Bên trong đó rất mông lung, loáng thoáng còn có thể thấy được đường viền đại khái mà thôi. Có một sinh linh. Thanh Hạo khiếp sợ, đó là một sinh vật hình người khổng lồ, bao la hùng vĩ hơn cả núi lớn. Hắn đang nằm ngửa bên trên một chiếc ghế đá, thân thể không hề đầy đủ gì cả. Cả người của Thạch Hạo phát ra ánh sáng vô lượng, đẩy đạo hạnh của bản thân lên mức cao nhất để quan sát cho thật kỹ. Rốt cuộc thì hắn cũng thấy được, dưới ánh hoàng hôn màu máu, bên trong vùng núi với loạn thạch đầy thê lương kia cuồn cuộn khói đen, một người khổng lồ nằm ngửa bên trên một chiếc ghế được chế tác từ núi đá. Cả người của hắn đen kịt, thể phách như đã thối rữa và tỏa ra sương mù màu đen nồng đậm. Đó chính là khởi nguồn chân chính của vật chất hắc ám. Toàn bộ hắc ám đều xuất phát từ bộ thi thể kia. Hắn tả tơi vô cùng, tựa như đã bị xé rách. Vết rạn nứt bắt đầu từ đầu lâu rồi lan tràn xuống tới bụng. Nửa thân thể trên đều thiếu đi một nửa, vinh như nửa cái đầu, nửa cánh tay trái, nhưng nửa thân thể dưới thì lại hoàn toàn hoàn hảo, và hắn đang nằm ngửa ở trên cái ghế đá kia. Việc này... Thạch Hạo, ngay như đã, là tu luyện tới tầng thứ này cũng phải khiếp sợ thôi. Đây chính là bí mật lớn nhất của cổ địa trung cực ư. Ở nơi sâu nhất này lại có một bộ thi thể khổng lồ. Nếu như hắn đứng ở lên thì sẽ đỉnh thiên lập địa. Trên người hắn mơ hồ có uy thế cũng như khí thế của tiền đế. Dù cho chết đi thì cũng sẽ như vậy. Có thể thấy được sự kinh khủng của năm xưa sẽ khiếp người tới mức nào. Tất cả vật chất hắc ám đều được lan tràn từ thân thể thối rữa kia. Nó ăn mòn đại địa cổ xưa và vô ngần này. Khi nhìn kỹ thì sẽ có xích thần trật tự khóa chặt hắn lại với ghế đá. Đồng thời màn ánh sáng vốn thần thánh kia cũng đang trấn áp nơi đây. Thế nhưng lại bị vật chất hắc ám ăn mòn trở thành màu đen. Xem ra, hắn không hề khác biệt với nhân tộc là mấy, chỉ có điều là không lồ, vô biên mà thôi. Rời xa hắn, nơi này rất nguy hiểm. Dấu vết nguyên thần bên trong tòa thần miếu phía sau lên tiếng. Thạch Hạo không có rời đi, mà là lượn quanh một vòng để quan sát cho thật kỹ. Trong cự ly gần như vậy, ngay cả hắn cũng có đôi chút chịu đựng không nổi. Bởi vì vật chất hắc ám kia quá nồng đậm, như muốn đồng hóa hắn luôn vậy. Có thể tưởng tượng ra được, năm người diệt thế lão nhân, vũ đế, vì sao thể nội lại có lượng lớn sức mạnh hắc ám như vậy. Ngày xưa, để trở thành tiên đế, thì bọn họ đã quẩn quanh, cũng như là lưu trú ở đây rất lâu. Vì để đạt được kinh văn tiên đế, nên không ngừng luyện hóa bản thân, bản quyền hắc ám. Ngược dòng trở lại, cảnh cũ ngày xưa xuất hiện. Thạch Hạo thét lớn một tiếng, khống chế pháp lực vô thượng, vận dụng đạo hạnh của một thần bắt đầu diễn biến nơi này. Hắn muốn nhìn lại một chuyện đã xảy ra ở ngày xưa. Rầm rầm rầm, tựa như trời long đất lở vậy. Nơi đây xuất hiện rất nhiều cảnh tượng khác thường. Chỉ là nơi đây quá mức vi phạm, dính tới chuẩn tiên đế, thậm chí là cả tiên đế. Có lẽ vì đó là Thạch Hạo tìm hiểu như vậy đã gặp phải lực cản cực kỳ to lớn. Sinh linh cấp bậc số này, bản thân đã có thể che đậy thiên cơ, không cách nào tìm kiếm bọn họ được. Thạch Hạo dùng thủ đoạn tuyệt thế, dùng tu vi mạnh mẽ cái thế để suy diễn. Rốt cuộc thì hắn cũng thấy được cảnh tượng mơ hồ, nhưng cũng rất chân thực kia. Hắn nhìn thấy được mấy bộ thi thể ấy, đã từng hít thở, đã từng hô hấp. Hắn còn sống. Cần nhắc về thời gian, đó chính là chuyện đã xảy ra trước khi Thạch Hạo vượt biển. Lùng thở ra thì có khói đen đồng đậm tuôn trào hóa thành phủ văn đại đạo che ngợp ra ngoài. Nó bao phủ lấy giới hải, đồng thời cuồn cuộn về phía bờ bên kia. Sau đó khi hắn hít vào, thì chư vực của tiên vực Mai Táng Địa đều bị rút lấy vô tận tinh khí và hướng về phía này. Thạch Hạo khiếp sợ và hít vào một ngụm khí lạnh. Tới như vậy thì ngay cả hắn cũng phải sờn cả tóc gáy. Nhưng cũng chỉ có một lần hô hấp như vậy mà thôi, chứ không có kéo dài nhiều. Thi thể kia sau khi làm xong những thứ đó thì chợt tối tăm đi, tự như đã tiêu hao sạch sẽ sức lực toàn thân vậy. Hắn lan tỏa ra vật chất hắc ám trong cơ thể mình, đồng thời rút lấy tinh khí thánh khiết cùng thuần túy chân chính. Thạch Hạo nhíu chặt lông mày lẩm bẩm là đang tiến hành trao đổi. Sau đó hắn tiếp tục quan sát, ngược dòng trở lại nhìn ngó thiên cơ. Hắn nhìn thấy được đám người vũ đế, thường đế đang mang theo lượng lớn sức mạnh tinh huyết tới đây để luyện hóa hắc ám, để thu lấy kinh văn tiên đế. Tiếp theo, Thạch Hạo nhìn thấy được con dân hắc ám. Từng tòa cổ điện tiếp đón bị hắc ám bao trùm. Rất nhiều thiên kiêu, lượng lớn anh tài, sinh linh bị nhốt trong nhà giam u tối. Bọn họ đều bị ăn mòn và hấp thu lấy hắc ám, đồng thời bản nguyên tinh khiết của tự thân bị rút đi. Thạch Hạo đau hết cả đầu. Hắn đã hiểu rõ, hết thảy căn nguyên của họa loạn hắc ám này đều bắt nguồn từ đây, bắt nguồn từ bộ thi thể kia. Sau đó thì hắn đã nhìn thấy được đám người diệt thế lão nhân, vũ đế và thượng đế. Chắc chắn bốn đại chuẩn tiên đế này cũng hiểu rất rõ tất cả nơi đây. Thế nhưng muốn dừng lại, dừng không được, bởi vì để đạt được kinh văn tiên đế, nên cứ cách một đoạn thời kỳ, thì bọn họ sẽ kêu gọi một ít con dân hắc ám, tựa như đang hiến tế ở nơi này vậy. Nhưng bọn họ cũng không dám kéo dài, sợ bản thân sẽ hoàn toàn hắc ám hóa. Vì lẽ đó, bọn họ sẽ trầm biên, sẽ nghỉ ngơi, chờ đợi kỷ nguyên tiếp theo tới, và trong lúc đó sẽ yên lặng tu luyện. Đồng thời bốn vị chuẩn tiên đế cũng từng công kích qua nơi đây, đã từng xảy ra đại chiến, cũng muốn phá tan hoàn toàn nơi này để đi vào, để đạt được dấu ấn phủ văn bên trong thi thể kia. Thế nhưng bọn họ đều thất bại. Bất Diệt Lão Nhân tự xưng mình là người chuẩn tiên đế đầu tiên sau khi khai thiên tích địa, nhưng có một tiền đề là phải bỏ qua thi thể cổ xưa này mới được, mới có thể đi lên tiếp được.